Trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 76, sợ hãi trước hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi trước hôn nhân editor, gấu Honis có câu việc xấu trong nhà không thể khoe ra, hai vị mỹ nhân nổi tiếng kinh thành còn đang hối hận thê thảm, hồn phách chưa kịp trở về, bà ngoại phúc hậu của ta đã hòa tốc phái người ép hai vị mỗ nam bị hại Phùng gia và Hoàng gia cầu hôn. Sau khi biết được chân tướng, đặt nặng nhẹ hai bên, Phùng Hoàng hai nhà tươi cười rạng rỡ một mực chịu trách nhiệm, lập tức chuẩn bị hôn lễ. Tất cả công việc đều tiến hành nhanh như chớp, sợ đêm dài lắm mộng, ông ngoại bà ngoại ngày thứ hai sau sự kiện xuân dược đã nhanh chóng để hai vị tỷ tỷ xuất môn về nhà chồng. Xét thấy bà tiểu thiếp Thanh Lâu nhà ta vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn nên cho dù hai vị mỹ nhân biểu tỷ có khóc trời khóc đất cũng không thấy ai vì các nàng xuất đầu lộ diện, các vị mỹ nữ đáng thương chỉ có thể bị bà mối hung hăng nhét vào kiệu hoa theo hai vị tân lang tướng mạo khó coi đón dâu về nhà. Có nhân chứng nói, hai vị tân nương khóc đến hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tiểu tụy, mềm yếu vô lực làm người ta sinh tâm thương tiếc. Ngược lại hai vị tân lang thật là một cặp mỹ nữ dã thú, cặp còn lại là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Mọi người không khỏi thổn thức, thật là ông trời đãi kẻ khù khờ a, không ngờ Phùng tiểu cầu cũng có thể lấy gia nhân, mà ác bá Hoàng đại hổ cũng lọt mắt xanh, lẽ nào cái này chính là duyên phận chăng? Mắt thấy hai vị mỹ nhân bị đại thẩm bạo lực cưỡng ép tiến hành mặc trang phục tiện đà khóc giống ôm lấy cây lớn trước cửa không chịu xuất môn, ván đã đóng thuyền, hôn nhân đã định nên dù các nàng có sống có chết cũng không thể nào thay đổi, mới đến màn sau bi tráng lên kiệu hoa, ta sợ a ô, vừa trải qua hai ngày ta cũng không muốn rơi vào tình huống của hai vị mỹ nhân, cũng không muốn đối địch với hồ ly âm hiểm thủ đoạn, chỉ hy vọng có thể xảy ra sự kiện gì đặc biệt làm cho hôn kỳ lùi lại. Mà thời gian lại từng chút trôi qua, cổ ba đại thúc thu xếp hôn lễ vô cùng nhanh nhẹn, thỉnh thoảng mỗ hồ nào đó lại hướng ta cười ngọt ngào đến nham hiểm, ngoảnh đi ngoảnh lại thì là hai cây si là mỗ sói và mỗ nghiêu, trời a, lẽ nào Vương Nha Nha ta cả đời cứ điên đảo vậy sao? Vương Nha Nha, nếu như bản vương mang nàng chạy trốn, nàng nói xem có được hay không? Thừa dịp ta đi thử hỷ phục, mỗ sói lẻn vào phòng ta cười cười, lam mâu thâm tình mời gọi. Ha ha, vương gia đúng là thích nói giỡn. Ta xoay người lại, lấy tay day day huyệt thái dương, sắc lang a sắc lang, ta có bỏ trốn cũng chỉ có thể mang theo tiểu bạch thái, tuyệt đối không thể đi cùng ngươi được. Vật nhỏ, bản vương là thật lòng đó, nào, nhìn vào mắt ta đi, theo ta đi đi mà, bản vương nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc sung sướng cả đời. Hắn mạnh bạo giữ chặt lấy khuôn mặt ta, bắt nhìn thẳng vào cái vẻ vô cùng chân thành nhà hắn. Thế nào, có muốn đi không? Vương gia ta bận rộn quá, hay ngài về phủ trước đi? Việc này để sau lại nói đi, ta chưa đủ phiền hay sao, sắc lang còn thêm mắm dặm muối làm gì? Không được, vật nhỏ, nhìn vào mắt ta mà nói, hiện tại chỉ còn lại chúng ta, có gì không dám nói. Ánh mắt yêu mị phát ra lam quang, khóe miệng càng nhếch lên quyến rũ, nhẹ nhàng triền miên mê hoặc. Lại đây nói cho ta biết, nàng nguyện ý đi cùng ta. Chấm, lang minh thần, ngài có phải hay không ăn no thiếu việc? Hai tay nắm chặt thành quyền, này sắc lang quả thật muốn ăn đòn. Ngươi, cố tình gây sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay ta, tay kia đưa lên giữ cằm. Ta mặc kệ, ta chỉ biết là không thể để nàng lấy cổ Nguyệt Lan, có gả cũng phải gả cho ta. Chấm, trời ạ, lang vương gia, ngài không khỏe sao? Ta hiện tại càng lo lắng, nhớ tới hai ngày sau sẽ thành chim trong lồng của cổ hồ ly, đến lúc đó đúng là trời có cao, có xanh tới đâu ta cũng không thể đi khỏi. Ta lập tức nảy sinh một chút ác độc. Lang Minh Thần, đây là khuê phòng của ta là tân nương sắp xuất giá, xin ngài đấy, đi ra ngoài rồi nói. Vật nhỏ, đừng tưởng ta dễ dàng bỏ đi như vậy. Còn người làm sắc khẽ thoáng một tia rút lui, tràn đần hoảng loạn, bi thống, không cam lòng. Kiềm chế suy nghĩ tránh xa thân thể nhỏ bé, ánh mắt lóa ra tia độc đìa. Nhớ kỹ lời ta, không chiếm được nàng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hứ, sắc lang chết tiệt, ngươi mau buông tay. Ta giãy giụa nhưng vẫn bị mỗ lang gắt gao túm chặt, nhìn ta tà ác cười nhạt, ta càng thêm buồn bực. Buông ra, ngài làm đau ta đó. Vì sao Vương Nha Nha ta mệnh khổ thế này, bị bắt lấy chồng sớm, lại còn phải đối phó với mỗ sói này, lẽ nào cả đời ta sẽ không tự làm chủ được sao? Nghĩ đến đoạn càng thấy thê lương, viền mắt càng dâng nước lợi hại, cố gắng đem mắt trừng to, ta tuyệt đối không thể để ai xem thường ta được. Đau ư, có đau bằng lòng ta không? Nhìn đôi mắt ngập nước nhìn mình, tâm lý không tự chủ thả lỏng, trong lòng lạnh đến đau nhức xương tùy. Nàng biết rõ, vật nhỏ, nàng biết rõ ta không thể không có nàng. Lang Minh Thần, ngươi cút cho ta. Mắt to hung hăng theo dõi hắn. Ngươi rốt cuộc có đi không? Không đi phải không? Được, ngươi không đi ta đi. Được, ta đi. Thân thể to lớn lảo đảo một chút, sau đó đứng thẳng lên, gương mặt tuấn tú tà ác tiến dần đến trước mặt ta. Vật nhỏ, ta sẽ đi. Nhưng hôn lễ chưa tới còn một ngày đêm, ai cũng không biết kết quả thế nào đâu. Nói rồi sải bước ra ngoài, không quên đóng chặt cửa phòng. Nhìn cửa phòng bị đóng chặt, ta rốt cuộc thả lỏng nắm tay đang gắt gao nắm chặt. Kết quả ngươi đến bức ta tuyệt đối muốn chạy trốn. Tiểu thư nha nha, nàng có đó không? Ta muốn cùng nàng nói chuyện. Đôi mắt đẹp tràn đầy ẩn ý, trong mắt hóa ra vô vàn mật ngọt. Nam tử anh tuấn chỉ ôn nhu âu yếm nhìn nàng, gió thổi vi vu, lướt nhẹ qua từ ý phấp phới. Thời khắc lãng mạn này, muôn vạn từ ngữ cũng không nói hết được. A Nghiêu ca, ngươi muốn nói gì? Buồn bực nhìn mẫu nghiêu trước mặt ta ngầm đuổi khách. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi về đi. Đừng đuổi ta đi, nghe ta nói vậy, mẫu nghiêu bày ra một bộ thương cảm, hơi cúi thấp đầu xuống, trên mặt còn chưa kịp thu hồi biểu tình, lóe lên một tia hoảng sợ, trở lại kéo tay người đang đóng cửa. Nàng, đừng đuổi ta đi, A Nghiêu ca, ta thực sự mệt chết đi, để ta nghỉ ngơi một chút. Cố nén từng cơn giận dâng trào trong lòng, ta thật chỉ muốn tóm mẫu nghiêu này đánh cho một trận để giải tỏa khuynh hướng bạo lực trong lòng. Ta lấy lại bộ dáng tươi cười, có chuyện gì sau hãy nói nhé. Mặt mẫu nghiêu nào đó nhăn nhó, sau một lúc lại thong thả dị thường, ngước mắt nhìn nữ tử có ý chí sắt đá. Nàng ghét ta sao? Kéo bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Tiểu thư nha nha, nàng chê ta phiền toái, nàng không cần ta. Chấm chấm, một lúc này thôi, nhìn mẫu nghiêu trước mắt cắn răng đau xót thật là kích thích thần kinh thương cảm của ta, ôn nhu chậm rãi nói. Bên ngoài gió to lắm A Nghiêu ca, ngươi mặc mỏng manh như vậy mau trở về đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tiểu thư nha nha nhớ kỹ, bất kỳ gả cho ai thì cũng không được vứt bỏ ta. Chấm, nghe được lời nói quan tâm của ta, mẫu nghiêu rốt cuộc cũng buông tay. Ta sẽ đi, tuyệt vọng bao gồm đau đớn tràn ngập con ngươi đen, liếc nhìn ta một cái rồi chậm chậm quay đi. Bị hai đại mỹ nam thay phiên nhau đầu độc, ta yên lặng ngồi trong phòng, xem ra, hôn nhân quả thật là nấm mồ sống, hôn lễ này thật là không được nha. Tiểu Bạch Thái, ngươi nói xem, tỷ ta hiện tại nói không muốn thành thân, có được không nha? Tiểu Bạch Thái bị lôi kéo hai chân, bi thương đưa mắt nhìn ta. Làm sao bây giờ, tỷ ta thực sự không muốn sớm như vậy đã thành thân. Ngao, ngao, ngao, Tiểu Bạch Thái chỉ ứng phó đáp ứng ta kêu tượng trưng vài tiếng, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp ăn đùi gà. Tiểu Bạch Thái, nếu tỷ lưu lạc giang hồ, ngươi có muốn đi theo ta không? Ta kéo đùi gà lại, ngấm ngầm uy hiếp, nói, ngươi có đi cùng ta hay không? Ngáo, Tiểu Bạch Thái thương cảm nhìn ta, lắc cái đầu qua phải qua trái không ngừng, sau đó khẽ liếm tay lấy lòng ta. Chấm, ngay cả ngươi cũng không ủng hộ ta, lẽ nào ta thực sự phải gả cho hồ ly sư phụ? Thong thả buông Tiểu Bạch Hồ xuống, ta mệt mỏi ngồi trên giường, vùi mặt thật sâu vào tay. Hu hu, vương nha nha, thực sự là không ai chăm sóc người, quan tâm người, trong lúc nguy cấp này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tiểu nha nha thân ái, nghĩ sắp làm tân nương tử của ta, hài lòng đến mức đầu cũng không ngừng nghĩ sao. Khuôn mặt tuấn tú thanh nhã cười đến đắc ý xuân phong, lục mâu toát ra ánh sáng biêng biếc, bạc môi nhếch lên quyến rũ người đang nằm trên giường. Mau đứng dậy, vi sư mang con ra ngoài hít thở không khí. Hừ, ta không đi, nghe mỗ hồ dụ dỗ trong lời nói, thân thể ta càng lúc càng rét run. Vương nha nha, ta cũng có tự tôn, vì sao hôn nhân đại sự ta lại không được làm chủ. Nhớ tới cuộc sống heo nái sau này, còn có mỗ hồ độc tài chuyên chế, trái tim càng lúc càng lạnh, ngọt bùi cay đắng các loại cảm xúc đâm thẳng vào ngực. Đã sắp làm vợ người ta, còn giữ tính khí tiểu hài tử vậy sao, qua 3 năm sau, chờ con lớn cũng không thể được như vậy đâu, đồ nhi thân ái. Ma trường chậm rãi vươn đến, nồng đậm nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Qua đây, để sư phụ ngắm con, sư phụ chúng ta thực sự phải thành thân sao? Hồ ly giảo hoạt cho đến bây giờ chỉ chờ ta sơ ý, mới có thể ôn nhu săn sóc ta thế này. Đương nhiên, cổ phu nhân của ta, đôi mắt mê hoặc nhìn tới trên trường bào tuyết trắng, tựa như tiên trên trời giáng thế câu hồn đoạt phách thế gian. Cái này, có thể hay không, ta cẩn thận nhìn khuôn mặt từ ái của Mỹ Hồ, khép nép đưa ra ý kiến. Thời gian hôn lễ, không thể được vương nha nha, hiện tại theo vi sư ra ngoài, cho thân thể dễ chịu sau đó ngoan ngoãn ở trong phòng an tâm chờ lên kiệu hoa. Trong con ngươi màu lục xoáy qua một con gió lóc, Mỹ Hồ vươn ma chảo tới. Đến đây, đồ nhi thân ái, chúng ta đi thôi. Hi chích, bị đôi mắt màu lục của hồ ly đảo qua, ta chỉ có thể nâng đầu dậy, lập cập ngồi dậy xuống giường, lê tấm thân đến trước ma chảo, mày liễu nhíu lại từng bước đi vào cạm bẫy của mỗ hồ. Ha ha, đồ nhi bốc đồng, sư phụ yêu nhất nàng. Ôn nhu ôm thân thể tròn trĩnh trong lòng. nhớ kỹ lời vi sư, đừng làm trái, nếu không. Hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Mỗ Hồ làm như vô tình mà cố ý trong lời nói, ta chỉ có thể vùi mình thật sâu trong lòng hắn, không muốn ngẩng đầu lên, khóe miệng không tự chủ cười khổ, nước dâng dâng lên viền mắt ê ẩm mũi mím chặt miệng lại, không hề lên tiếng. Tiểu nha nha, nàng nhất định là cả đời theo ta. Vừa nói vừa vỗ vỗ thân thể đang nương trong lòng mình, trong bích mâu hiện lên ý cười nồng đậm sùng nịch. Cách chương.